Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708, chương 708, ngươi dạng này để cho ta rất đau lòng. Miêu Mộ Tiên, ngươi quá làm cho bản cung thất vọng. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi xoay người lại, nàng uy nghiêm ánh mắt tại Bạch Vũ trên thân quét qua. Bạch Vũ nhất thời cảm giác được chính mình thừa nhận một cỗ uy thế lớn lao. Lúc này Bạch Vũ ngượng ngùng không nói. Hắn biết đây là tinh linh nữ vương. Mà lại tinh linh nữ vương nói đúng. Hắn liền nữ nhân của mình đều không có bảo vệ tốt. Không chỉ là tinh linh nữ vương thất vọng. Cũng là bản thân hắn đối với mình đều vạn phần thất vọng. Tinh linh nữ vương đại nhân. Ngươi tại sao cũng tới. Lúc này Bạch Vũ giả bộ làm không biết tinh linh nữ vương đang nói cái gì. Sau đó mở miệng hỏi. Không qua lời của hắn ở giữa, mang theo một loại tôn kính chi ý. Hắn tôn kính xuất phát từ nội tâm. Tính cả đến, tinh linh nữ vương đã coi như là cứu được hắn hai lần. Hừ, còn hỏi ta qua tới làm cái gì? Người cũng đã biết Mộ Dung Vũ Nhi đem ta hình chiếu triệu hoán qua tới một lần. Nàng muốn bỏ ra cái giá gì sao? Lúc này tinh linh nữ vương bất mãn lạnh hừ một tiếng. Nhưng là cái kia hơi nhíu mũi ngọc tinh xảo lại là Mộ Dung Vũ Nhi cái mũi. Làm cho Bạch Vũ không nói ra được khó chịu. Bất quá vừa nghe đến tinh linh nữ vương, Bạch Vũ mặt trong nháy mắt cũng là biến đổi. Sau đó hắn thốt ra. Muốn bỏ ra cái giá gì? Tinh linh nữ vương mặc chỉ chốc lát. Mở miệng nói. Một hồi chính ngươi hỏi Mộ Dung Vũ Nhi đi. Hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi ý chí tại phản kháng ta. Hiển nhiên cũng là không muốn để cho ta nói ra. Cũng được, theo nàng. Sau đó tinh linh nữ vương lại nghĩ một hồi. Mở miệng nói. Bản cung hình chiếu thời gian muốn tới. Các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi lại gây họa gì? Lúc này Bạch Vũ đành phải nói đơn giản một chút mình tại Thú Vương Thành phát sinh sự tình. Sau khi nghe xong, tinh linh nữ vương lại là khuôn mặt phát lạnh. Nàng âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, cái này tiên linh hoàng tộc, thật đúng là càng sống càng trở về. Chính mình hậu bối vô năng. Vậy mà tiểu nhân đánh không lại. Lão thì đi ra, xem ra cần phải tìm cái thời gian đi tiên linh hoàng tộc đi một chuyến. Lúc này Bạch Vũ cuồng mồ. Hôi, hắn theo tinh linh nữ vương trong những lời này. Nghe được vô biên bá khí. Dường như liền tiên linh hoàng tộc, đều không để tại tinh linh nữ vương trong mắt. Lúc này Bạch Vũ yếu ớt mở miệng hỏi. Tinh linh nữ vương đại nhân. Xin hỏi ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Tiên linh cung cung chủ cũng là thần vương 9 tầng cảnh đỉnh cao cường giả. Tinh linh nữ vương liền dạng này người cũng không sợ. Thậm chí còn mang theo một tia miệt thị. Bạch Vũ trong nháy mắt đã cảm thấy tinh linh nữ vương hẳn là siêu việt thần vương cảnh cường giả. Nhưng là hắn nghĩ tới cái này hồng hoang đại địa căn bản không có khả năng có thần quân cảnh cường giả, sau đó mới mở miệng hỏi. Tinh linh nữ vương không nói gì. Nàng lúc này, bám vào Mộ Dung Vũ Nhi trên người thời gian dường như sắp đến đồng dạng. Nàng xem thấy Bạch Vũ, mở miệng nói. Muốn không các ngươi hồi tinh linh tộc đi. Nếu như muốn trở về, hiện tại ta có thể vì các ngươi mở ra một cái thông đạo. Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được đầu của mình chuyển không tới, vì chính mình mở ra một cái thông đạo, mà lại là trực tiếp thông hướng tinh linh tộc. Hắn không rõ ràng đây là cái gì thủ đoạn. Chỉ ít, hắn cảm thấy mặc là làm không được. Mặc thế nhưng là tam nhãn vương tộc lão tổ, tam nhãn vương tộc thần vương bát trọng cảnh cường giả, đều làm không được trình độ này. Nhưng là tinh linh nữ vương lại là có thể làm được. Bất quá Bạch Vũ lại là lắc đầu, mở miệng nói, thật xin lỗi, tinh linh nữ vương đại nhân, ta không có khả năng cùng ngươi hồi tinh linh tộc, nếu như Mộ Dung nguyện ý cùng ngươi trở về, ta lại là sẽ không ngăn cản, ngươi có thể chính mình hỏi nàng một chút. Tinh linh nữ vương nghe vậy, quả nhiên thì trầm mặc lại, sau đó nàng hình chiếu thì cùng Mộ Dung Vũ Nhi thần hồn trao đổi một phen. Chỉ là một hồi. Nàng truyền đến thở dài một tiếng, mở miệng nói, tiểu nha đầu này không nguyện ý, đã như vậy, vậy thì thôi. Sau khi nói xong, bóng dáng của nàng thì biến mất không thấy. Hư không bên trong giường như truyền đến nàng một thanh âm. Chúng ta về sau gặp lại. Bạch Vũ trong nháy mắt lật lên khinh thường. Hắn tình nguyện bọn họ về sau không muốn lại gặp mặt. Mỗi một lần bọn họ gặp lại thời điểm, cũng là chỗ hắn tại cực độ trong nguy hiểm thời điểm. Bạch Vũ đương nhiên sẽ không cùng tinh linh nữ vương trở về. Hắn chả đến trở về nhân tộc. Hắn nhất định phải đem Âm Sơn cùng Dương Sơn đều đưa đến tay. Dạng này mới có thể đột phá cảnh giới mới. Thành tựu thần vương. Hắn có một loại cảm giác. Đó chính là hắn nhục thân. Càng ngày càng áp chế không nổi. Nếu như chờ đến nhục thể của hắn một cách tự nhiên đột phá đến thân thể thành thánh thứ cửu trọng. Cảnh giới. Như vậy đến lúc đó hắn tinh. Khí. Thần hợp nhất. Tam vị nhất thể dưới. Nói không chừng thì sẽ trực tiếp căng ra ngăn cản. Thành tựu thần vương chi thân. Nhưng là hắn tuy nhiên thành tựu thần vương chi thân. Nhưng là như thế tam vị nhất thể thần vương quá nghịch thiên. Thiên ý là sẽ không cho phép dạng này người khiêu khích nó tồn tại. Cho nên thiên ý tất nhiên sẽ toàn lực đến chém giết Bạch Vũ. Nói như vậy, Bạch Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại, hiện tại cái này thổ phỉ trong rừng. Ký Long Vương cùng OK Vương không phải đều đã chết rồi sao? Ký Long Vương xào huyệt bị rửa. Nhưng là không có nghĩa là OK Vương xào huyệt cũng bị rửa a. Hắn giết OK Vương về sau. OK Vương trên thân vậy mà không có không gian giới chỉ. Bạch Vũ trong nháy mắt liền biết. Cái này OK Vương chỉ sợ là đem bảo vật thả trong nhà mình. Xác thực như thế. OK Vương vốn chính là một con gà. Cho nên hắn càng ưa thích chính là một cái xinh đẹp ổ gà. Mà hắn tất cả mọi thứ. Đều bị dùng để chế tạo hắn cung điện. Mà hắn tài vật thì đặt ở trong cung điện của hắn. Tuy nhiên đặt ở trong cung điện của hắn, nhưng là những tài vật này lại là vô cùng an toàn. Bởi vì OK Vương tại thổ phỉ lâm danh khí phi thường lớn, cho nên còn không có những người khác dám có ý đồ với hắn. OK Vương lần này đi ra cũng là một cái ngoài ý muốn. Nếu không phải Bạch Vũ đem hắn cấp chọc giận, liên tục chém giết hắn tiểu đệ. Hắn cũng không có chuẩn bị tự mình đi ra. Mà là chuẩn bị hồi hắn OK Sơn chấn giữ. Bạch Vũ nghĩ tới chỗ này thời điểm. Khóe miệng thì dương lên một vệt nụ cười đến. Chỉ là trong nháy mắt. Hắn liền phát hiện chỗ không đúng. Bởi vì phía trước Mộ Dung Vũ Nhi. Lại có một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Mộ Dung, ngươi thế nào? Lúc này Bạch Vũ kinh hãi. Vết thương trên người hắn. Bị mầm cây nhỏ trị liệu về sau. Đã không có trở ngại. Cho nên lúc này hắn hai bộ thì vượt đến Mộ Dung Vũ Nhi trước mặt. Lúc này hắn mới phát hiện. Mộ Dung Vũ Nhi sắc mặt tái nhợt. Sắc mặt có chút không bình thường. Bờ môi không có chút huyết sắc nào. Thậm chí là nàng quanh thân khí tức. Đều cực tốc hạ xuống. Trong nháy mắt. Khí tức của nàng thì giảm xuống ba cái tiểu tầng thứ. Theo thần linh cảnh tầng thứ 9. Phía dưới hạ xuống thần linh cảnh tầng thứ 6 cảnh giới. Tại sao có thể như vậy? Cho dù là Bạch Vũ có chuẩn bị, lúc này cũng bị Mộ Dung Vũ Nhi đột nhiên tình huống cấp bị hôn mê rồi. Tuy nhiên cảm thấy Mộ Dung Vũ Nhi hội tiếp nhận cái giá cực lớn. Hắn không nghĩ tới cái này đại giới hội to lớn như thế. Ta không sao, chỉ là muốn suy yếu một đoạn thời gian. Hôm nay... Ta rốt cục có thể vì ngươi làm chút chuyện gì. Ta cũng có thể đứng ở trước mặt ngươi bảo vệ ngươi. Mộ Dung Vũ Nhi thương không sai mở miệng. Vẫn luôn là Bạch Vũ đứng ở trước mặt của hắn đến vì hắn che gió che mưa. Hôm nay nàng lại là Bạch Vũ ngăn cản một lần phong. Che một lần mưa. Tuy nhiên đây là mượn tinh linh nữ vương lực lượng. Nhưng là nàng cũng cảm thấy đáng giá. Ngươi cái này nhóm đứa ngốc. Ta có biện pháp đối phó Ký Long Vương. Ngươi dạng này để cho ta rất đau lòng a. Ngươi có biết hay không? Bạch Vũ hiện tại vô cùng hối hận. Nếu như hắn biết Mộ Dung Vũ Nhi muốn gọi đến tinh linh nữ vương hình chiếu. Còn phải bỏ ra lớn như vậy đại giới. Hắn tình nguyện liền trực tiếp dùng ra thẩm phán chi lực. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.